sau khi tái sinh thiên kim giả bị ngược đãi khóc. Chương 34, ngày càng dễ thương hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rốt cuộc cô ấy bị thương khi nào? Có phải cũng có quan hệ với hai người đàn ông kia không? Hay là bởi vì đánh nhau ẩu đả đả thương? Tống Hoài Nam có thể nghĩ đến cũng chỉ có những thứ này. Hắn cảm thấy mình là ca ca. Rất cần phải khuyên nhủ Tống Nam Khê thật tốt. Bảo nàng đừng ở bên ngoài cùng những người không điều chỉnh này lừa gạt. Miễn cho lại làm cho mình một thân thương tích. Lúc Tống Hoài Nam bị Phó Cảnh Nghiêu đạp ra ngoài. Tống Nam Khê căn bản ngay cả mắt cũng không chớp một cái. Chỉ là lúc xử lý vết thương. Cũng không biết có phải động tác của Thẩm Diệc Vân nặng hơn một chút hay không. Hay là hôm nay cô quả thật bị thương có chút nặng. Không nhịn được. Tê. Một tiếng. Nhíu mày. Phó Cảnh Nghiêu thấy vậy. Lập tức không đầy. Rốt cuộc ngươi không chuyên nghiệp. Có thể nhẹ hơn một chút hay không. Thẩm Diệc Vân chậc chậc một tiếng. Thiếu chút nữa đem đồ vật trong tay nhét vào trong ngực Phó Cảnh Nghiêu. Nếu ngươi không đi ra ngoài trước một chút. Ngươi ở chỗ này ảnh hưởng đến ta. Đến lúc đó xử lý không tốt cũng đừng trách ta. Thẩm Diệc Vân liếc hắn một cái. Phó Cảnh Nghiêu nghe được lời của anh. Muốn nói cái gì đó. Cuối cùng vẫn nhịn xuống. Đẩy cửa ra. Đi ra ngoài. Cũng may mà đóng cửa lại. Nhìn thấy Phó Cảnh Nghiêu là lần đầu tiên nghe lời như vậy. Thẩm Diệc Vân giống như đột nhiên phát hiện ra thứ gì đó thú vị. Càng cảm thấy cô bé trước mắt này không giống. Khóe miệng nhịn không được nhếch lên. Người có thể làm cho Phó Đại Thiếu gia để ý như vậy. Hắn quả thật vẫn là lần đầu tiên gặp. Tiểu cô nương này thật đúng là có năng lực. Sau này nếu đi kinh đô có thể chơi. Thẩm Diệc Vân rất nhanh đã xử lý xong vết thương cho Tống Nam Khê. Lần này xem như vết thương mới cộng thêm vết thương cũ. Nhịn không được lại dặn dò. Vết thương này của ngươi cũng không thể bị đụng phải nữa. Lúc tắm rửa cũng phải chú ý một chút. Đúng giờ tới đây đổi thuốc. Bằng không lần sau tôi cũng không biết nên xuống tay từ đâu. Tống Nam Khê, một tiếng. Đáp ứng cũng nhanh. Nhưng Thẩm Diệc Vân thấy bộ dáng của nàng. Hiển nhiên không tin. Anh có dự cảm không tốt. Không chừng vài ngày nữa còn phải gặp cô ở bệnh viện. Tống Nam Khê vừa đi ra ngoài. Liền nhìn thấy Phó Cảnh Nghiêu ngồi ở bên ngoài ghế. Người đàn ông này tuy nói đã giúp cô vài lần. Nhưng so với lần trước cô cứu anh. Căn bản không tính là gì. Phải biết rằng giá của nàng tùy tiện một ca phẫu thuật phải bắt đầu hơn 100 vạn. Cho nên hắn làm những việc này. Nàng cũng chỉ tiếp nhận tâm an thoải mái. Thậm chí còn có thể nhìn hắn. Không có chút gánh nặng mở miệng nói. Ta đói bụng. Tống Nam Khê hôm nay ngủ một ngày. Trên cơ bản không ăn gì. Hơn nữa những chuyện vừa xảy ra ở Tống gia. Đã sớm không còn nhẫn nại gì. Lúc này đối với cái gì cũng không có hứng thú. Thanh âm cũng có vẻ mềm nhũn ấm áp. Nhưng thanh âm này nghe vào tai Phó Cảnh Nghiêu. Giống như đang ở với anh. Làm nũng. Nghe được thanh âm hắn sửng sốt một chút. Con ngươi hồ ly xinh đẹp hiện lên một tia hoài nghi. Lập tức nhếch khóe môi. Đôi mắt híp lại. Từ trên ghế đứng dậy. Hai tay đút túi cười hỏi. Muốn ăn cái gì? Phó Cảnh Nghiêu nói xong còn đi về phía trước một bước. Vừa cúi đầu là có thể nhìn thấy mi mắt dày đặc của tiểu cô nương. Cùng với cái mũi tinh xảo nhỏ nhắn. Tiếp tục đi xuống chính là đôi môi mềm mại mê người. Tống Nam Khê vốn cũng không thấp. Nhưng lúc này đứng bên cạnh Phó Cảnh Nghiêu. Chỉ có thể đánh tới vị trí bả vai anh. So với anh ta giống như ải nhân quốc đi ra. Phát hiện này khiến Tống Nam Khê bất mãn nhíu nhíu mày. Thậm chí còn cúi đầu nhìn thoáng qua nam nhân có phải mang giày cao gót hay không. Phó Cảnh Nghiêu tựa hồ cũng phát hiện. Khóe môi ý cười càng lúc càng sâu. Lộ ra một cái răng hổ nhỏ bên khóe miệng. Vươn đầu lưỡi liếm liếm. Hắn làm sao phát hiện tiểu cô nương tựa hồ. Ngày càng dễ thương hơn. Người có thích món tráng miệng. Tôi biết có một ngôi nhà rất ngon gần đó. Đưa ngươi đến. Phó Cảnh Nghiêu thấy Tống Nam Khê thật sự đói bụng. Cũng không trêu chọc cô nữa. Lúc Tống Nam Khê nghe được món tráng miệng. Ánh mắt sáng lên một chút. Chút biến hóa này rất nhỏ, nhưng vẫn bị con ngươi hồ ly bên cạnh bắt được. Đối diện bệnh viện chính là cửa hàng bánh ngọt, Phó Cảnh Nhiêu nói. Bên trong trang trí hoa lệ, không giống như cửa hàng bánh ngọt bình thường. Nơi này là do thành viên chế tạo. Người tráng miệng bên trong là trình độ của nhà hàng hàng đầu thế giới. Ông chủ cũng là một nhà tráng miệng nổi tiếng quốc tế. Đã tham gia rất nhiều cuộc thi sáng tạo món tráng miệng đã giành được giải thưởng. Món tráng miệng ở đây mỗi ngày đều bị hạn chế mua. Hơn nữa còn là thành viên hạn chế mua. Không phải thành viên ngay cả cửa cũng không vào được. Nhưng Tống Nam Khê căn bản không biết. Chỉ đi theo Phó Cảnh Nhiêu đi vào. Hai người vừa mới đi vào. Liền có người trước tiên thông báo cho ông chủ. Ông chủ biết được tin tức này vội vàng đi ra nghênh đón. Anh vừa mới kích động chuẩn bị trêu gục Phó Cảnh Nhiêu. Liền tiếp xúc với ánh mắt ám chỉ của anh. Cách Trương.